Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 399, chuyện sớm muộn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu ra được điều đó, Thành Quốc Viễn liền bật cười khẽ. Anh ta vội vàng rảo bước đuổi theo Lục Trường Trinh. Hai tuần trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến ngày giang đường lên đường đi học. Cô mang theo một chiếc túi, bên trong đựng vài bộ quần áo thay đổi, hai quyển sách, một quyển sổ tay, cùng vài món đồ dùng cá nhân, trong chiếc cặp sách màu xanh bộ đội mà cô đeo bên vai. Còn có một xấp tiền, là tiền nước ngoài, đó là số tiền mà cuối tuần trước cô đến chỗ Lục Trường Trinh, được anh giúp đổi sang. Như vậy, khi cần tiêu xài ở nước ngoài, cô sẽ không phải lặn lội đi tìm nơi đổi tiền nữa. Cả nhóm đến sân bay, từ trong nhóm ba người, Từ Tấn là thanh niên trẻ nhất, những việc nặng nhọc thường do anh ta xung phong đảm nhận. Ví như việc xách hành lý, anh ta luôn chủ động, không để ai phải tranh. Giang sư tỷ, hành lý của chị để em xách cho. Từ Tấn chìa tay ra về phía cô. Giang Đường lắc đầu, cậu giúp thầy đi. Không sao, em khỏe lắm. Từ Tấn vừa nói, vừa định trổ tài khoe sức lực một phen. Nhưng với Giang Đường, tay chân của anh ta nhìn mảnh khảnh như mía lau. Tưởng như chỉ cần một bẻ là gãy. Yếu quá chừng. Bên cạnh, Thẩm Tự Thanh tưởng rằng Giang Đường ngại làm phiền Từ Tấn, liền cười bảo cô đừng khách sáo. Nó đi theo cũng chỉ để chạy vặt thôi. Tiểu Giang không cần ngại, cứ sai nó làm là được. Đúng rồi đó sư tỷ, chị đừng khách sáo. Từ Tấn vừa nói, vừa đón lấy túi sách của cô. Một mình anh ta tay xách nách mang ba túi hành lý, vẫn không quên hỏi xem mọi người có muốn ăn uống gì không, để anh ta đi mua cho. Nhưng sắp lên máy bay rồi, nên cũng chẳng cần ăn uống gì nữa. Cả ba người ngồi chờ trong sảnh đợi một lúc, thì nghe thấy thông báo lên máy bay. Thời điểm này, số người được ra nước ngoài rất ít, phần lớn là đi công tác học tập. Vì giá vé máy bay đắt đỏ, người thường không có tiền dư để mua. Ba người lần lượt lên máy bay, ngồi vào chỗ theo hướng dẫn. Giang Đường lần đầu tiên đi máy bay, trong lòng vẫn có chút tò mò. Tuy nhiên giờ đây cô đã là người lớn trưởng thành, trừ khi đứng trước mặt Lục Trường Trinh thì mới để lộ vẻ trẻ con. Còn thường ngày, cô đã học cách dùng vẻ lạnh lùng để che giấu sự hiếu kỳ của mình. Không phải là cô không quan sát máy bay, mà là đã học được cách quan sát một cách kín đáo, không để lộ biểu cảm. Thầy này, sư tỷ này, đây là máy bay do người nước ngoài chế tạo. Bao giờ mình mới có máy bay do chính người mình làm ra nhỉ? Từ Tấn sờ lên ghế ngồi, lại dậm dậm chân xuống sàn, gương mặt tràn đầy cảm khái xen lẫn ngưỡng mộ. Anh thật sự rất mong đất nước mình cũng có thể chế tạo được máy bay lớn như thế này. Giang Đường thu ánh mắt lại, giọng điềm đạm đáp, rồi sẽ có thôi, chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng, Tiểu Giang nói rất đúng. Thẩm Tự Thanh chen vào, đừng nhìn hiện giờ ta còn nghèo khó, trắng tay chẳng có gì, nhưng chỉ cần cùng một lòng, chung một sức, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày khởi sắc, mạnh mẽ. Ông ta rất tin tưởng vào tương lai của đất nước mình. Từ Tấn cũng vậy, còn Giang Đường thì chưa bao giờ hoài nghi về điều đó, rằng họ sẽ trở nên tốt hơn, mạnh hơn. Chuyến bay kéo dài gần một ngày một đêm, với người lần đầu tiên đi máy bay mà nói, quả thật là một loại tra tấn. Ghế ngồi trên máy bay không rộng, với Giang Đường thì còn chấp nhận được, nhưng với hai người cao lớn hơn cô là Từ Tấn và Thẩm Tự Thanh, suốt chặng đường dài phải giữ nguyên tư thế trong không gian chật hẹp như thế, đôi chân của họ khó chịu vô cùng. Đến lúc xuống máy bay, chân của Từ Tấn đã tê cứng đến mức không đứng thẳng được nữa. Dù vậy, anh ta vẫn nghĩ tới chuyện đi lấy hành lý. Giang Đường bảo anh ta dìu Thẩm Tự Thanh, còn hành lý để cô lo. Sư tỷ, thầy mang theo nhiều sách lắm. ý là hành lý của Thẩm Tự Thanh rất nặng. Giang Đường quay lưng lại, giơ tay làm ký hiệu OK. Từ Tấn đang định quay sang hỏi Thẩm Tự Thanh xem sư tỷ có ý gì, thì thấy cô chỉ dùng một ngón tay móc từng cái túi hành lý lên. Những cái túi mà ngay cả anh cũng phải vất vả mới xách được. Thế mà chỉ như món đồ chơi nhẹ nhàng treo lủng lẳng trên ngón tay sư tỷ. Từ Tấn, Giang sư tỷ không chỉ thông minh, mà sức cũng mạnh đến thế sao? Không đúng, vậy thì còn gì là cô không giỏi nữa? Từ Tấn nghĩ mãi không ra, Thẩm Tự Thanh thì chẳng lấy làm lạ. Dẫu sao ông ta cũng đã quen biết Giang Đường hơn 5 năm rồi. Với cô học trò này, ông ta cũng ít nhiều hiểu rõ đôi phần. Giang Đường xách hành lý quay lại, để Từ Tấn và Thẩm Tự Thanh ngồi nghỉ một lát, rồi ba người mới rời sân bay. Lần đầu đặt chân đến một vùng đất xa lạ, trong không khí lơ lửng một mùi hương hoàn toàn khác với quê nhà. Giang Đường khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Người bản xứ ai cũng rất cao lớn, đi trên đường trông chẳng khác gì một bức tường đá. Trên người họ tỏa ra một mùi khó chịu khiến người khác không dễ tiếp nhận. Giang Đường phải nín thở để tránh bị sặc. Từ Tấn và Thẩm Tự Thanh không nhạy mùi như cô, nhưng họ cũng nhận ra mùi đó rất nồng. Vì phép lịch sự và tôn trọng, không ai trong số họ lên tiếng phàn nàn. Thầy, chúng ta tự bắt xe đi à, hay có người tới đón? Nhân viên công đoàn sẽ tới đón. Ra ngoài là thấy. Vâng, trong lúc trò chuyện, ba người rảo bước ra khỏi sân bay, lấy giấy tờ ra xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan. Vượt qua từng trạm kiểm tra, ánh mắt dò xét của người nước ngoài quét qua họ hết lần này đến lần khác. Đến khi họ chính thức được ra ngoài, mới thấy đồng chí phụ trách tiếp đón đang chờ sẵn ở cổng. Nhận ra Thẩm Tự Thanh, phía bạn lập tức xác nhận được thân phận của họ. Đối phương lập tức bước nhanh tới, niềm nở chào hỏi và chủ động giúp họ xách đồ. Tôi tên là Trương Khải Văn, các vị cũng có thể gọi tôi là Kevin. Lịch trình lần này của ba vị sẽ do tôi toàn quyền phụ trách. Trương Khải Văn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết hoa nhỏ, quần dài màu trắng, giày da mũi to bóng loáng đến mức có thể soi gương được. Trên cổ áo sơ mi treo một cặp kính râm, mái tóc dài vừa phải được vuốt bóng loáng bằng thứ dầu chải tóc nào đó, chải thành kiểu đầu vuốt ngược đang rất thịnh hành. Ánh mắt anh ta ánh lên nụ cười, miệng nhai kẹo cao su, trên người còn xịt nước hoa nồng đậm. Không ai nói với tôi là chuyến này còn có mỹ nhân đến nữa đấy. Chào cô, người đẹp, tôi là Kevin, tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Trương Khải Văn vừa nói vừa cười, vừa đưa tay về phía Giang Đường. Ánh mắt Giang Đường nhàn nhạt liếc qua anh ta một cái. Cô không đưa tay bắt lại, mà chỉ lạnh nhạt báo tên. Giang Đường, gì cơ? Giang Đường, là Đường Ngọt, đó hả? Đường Đường, tên dễ thương thật đấy. Trương Khải Văn miệng thì nói, nhưng bàn tay đưa ra vẫn chưa thu lại. Rất vui được gặp em nhé. Tiểu Đường Đường, ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay của anh ta bị Từ Tấn bắt lấy. Tôi là Từ Tấn, rất vui được gặp anh. Nụ cười trên mặt Trương Khải Văn khựng lại một chút, nhưng liền sau đó lại trở về vẻ tự nhiên. Từ tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh. Anh ta rút tay về, gương mặt Từ Tấn vẫn giữ nụ cười nhẹ, rồi anh hỏi phương tiện di chuyển của họ. Chúng tôi đi bằng xe gì vậy? Xe của tôi đậu ngay phía trước, mời các vị đi bên này. Ngoài màn chào hỏi có phần trịch thượng lúc gặp Giang Đường, thì những hành động khác của Trương Khải Văn tạm thời vẫn còn coi là đáng tin cậy. Từ Tấn tiếp tục bắt chuyện với anh ta. Thẩm Tự Thanh bước đến bên cạnh Giang Đường, nhẹ giọng dặn cô đừng để bụng mấy chuyện vừa rồi. Văn hóa phương Tây khác với chúng ta, nếu con cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với thầy, thầy sẽ đứng ra nhắc nhở để họ biết tôn trọng hơn. Giang Đường khẽ gật đầu, sau đó tò mò hỏi, Thầy, chẳng phải anh ta là người nước mình sao? Cách chương.